liền đối mặt đều không cùng hắn đánh lên. Minh Sung, gặp cốc chủ không nói, tên đệ tử kia cho là hắn không tin, lại bổ sung, cốc chủ có thể thi pháp làm tỉnh lại mấy người bọn họ, bọn hắn đều thấy được, chỉ có tâm ta lý tố chất quá cứng, không có bị dọa ngất. Dọa người vòi rồng kết nối trời cùng đất, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, nuốt hết lấy ven đường hết thảy, giống như địa ngục giáng lâm, liền mạnh nhất người giữ cửa đều không có sức đánh trả chút nào. Tâm hắn lý năng lực chịu đựng cường đại, cho nên mới vẻn vẹn tiểu trong quần. Minh Sung liếc nhìn sơn môn chỗ, nơi đó bị hủy đến quả thực tựa như hải khiếu về sau thôn trang, địa thế bị triệt để cải biến, nhìn thấy mà giật mình. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh lại. Ta hiểu được. Cường địch. Thiên ma cốc nghênh đón trước nay chưa từng có cường địch. Toàn cốc đệ tử nghe lệnh, tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm của hắn thông qua hùng hồn chân khí truyền bá đến thiên ma cốc bất kỳ ngóc ngách nào. Thiên ma cốc đệ tử vô luận là đang bế quan, vẫn là đang làm cái gì khác, đều không ngoại lệ, tất cả đều dừng tay lại bên trong sự tình, cấp tốc tập hợp tại rộng lớn trung ương trên diễn võ trường. Người kia hiện tại ở đâu? Tên đệ tử kia nói ra, hắn không nhanh không chậm, mới xuyên qua đạo thứ 6 môn, xem như mới chính thức bước vào thiên ma cốc. Tốt. Minh Sung thả người nhảy lên, phá vỡ bức tường âm thanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trung ương diễn võ trường trên không, nhìn xuống một đám thiên ma cốc đệ tử trưởng lão. Trước kia ta thi triển bí thuật, tinh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, các ngươi có thể tại ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước ngăn chặn người xâm nhập. Chúng ta sẽ đem hắn tru sát. Dưới đáy đám người tề hô, thật lớn thanh thế giống như có thể lay động thiên địa. Ngưng tụ thành một cỗ không thể phá vỡ khí thế, lượn lờ tại diễn võ trường bên trên kéo dài không tiêu tan. Rất tốt. Minh Sung thỏa mãn gật đầu, chợt hư không ngồi xếp bằng, nuốt vào một viên trợ giúp khôi phục tinh lực đan dược, kiệt lực tiêu hóa dược lực, đồng thời chỉ huy phía dưới. Huyết ma trưởng lão, dẫn đầu ngươi thì huyết ma sát khôi lỗi từ chính diện tiến công. Vâng. Huyết ma trưởng lão cuồng tiếu một tiếng, tay áo vung lên. Phía sau mấy chục cổ cao lớn đen nhánh khôi lỗi làm ra đều nhịp động tác, phát ra khiến da đầu run lên gào thét thanh âm, đi theo huyết ma trưởng lão bước chân hướng cửa chính phóng đi. Quỷ ma trưởng lão, dẫn đầu ngươi quỷ đao 10 người chúng từ cánh trái tiến công. Voldemort trưởng lão, dẫn đầu ngươi phục kích kẻ ám sát tiểu đội từ cánh phải bọc đánh, cùng quỷ đao trưởng lão thành giáp công chi thế. Vâng, quỷ ma trưởng lão gương mặt hung ác nham hiểm, tiếu dung rét lạnh, hóa thành một đạo màu đen lưu quang phóng đi, sau lưng 10 tên che mặt người áo đen rút ra 10 chôi to lớn đại đao chém đầu, thân hình tựa như tia chớp đuổi theo quỷ ma trưởng lão. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Voldemort trưởng lão thi triển quỷ dị thân pháp, như quỷ mị biến mất tại mọi người trước mắt, đồng thời trên mặt đất chắp lên 10 cái nổi một, hướng phía cánh phải phương hướng cấp tốc di động. Cuồng ma trưởng lão, mang theo ngươi cuồng bạo ma chiến sĩ ngăn chặn người xâm nhập đường lui, để hắn 4-5 nơi táng thân. Vâng, cuồng ma trưởng lão gầm thét, đi theo phía sau một đám hình thể to lớn cơ bắp quái vật, đại địa đều bị bọn hắn trà đạp đến có chút rung động. Minh Sung trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng nói, còn lại đệ tử nghe lệnh, tùy thời chuẩn bị mở ra vô cực ma trận. Vâng. Còn lại đệ tử ngồi xếp bằng, vận sức chờ phát động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, toàn diệt chiến đấu đã bắt đầu. Thiên ma cốc biên giới chỗ truyền đến liên tiếp không ngừng kinh người động tĩnh, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, tiếng oanh minh không dứt bên tai, cả tòa sơn cốc đều tại chấn động. Minh Sung không có cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Hắn mặc dù không có tận mắt chứng kiến đến người xâm nhập thủ đoạn, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, người xâm nhập thực lực đã đủ để uy hiếp được toàn bộ thiên ma cốc. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin, chí ít cũng có thể giải quyết 5 tên người giữ cửa, cũng đối thiên ma cốc tạo thành lớn diện tích phá hư, nhưng hắn cần vì thế nỗ lực trả giá nặng nề. Nhưng tên đệ tử kia trong miệng, người xâm nhập làm được những này tựa hồ không có áp lực chút nào. Thành thạo điêu luyện,